Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mời các bạn đến với tập 2 bộ truyện Thịnh Dùng Bà Xã Phúc Hắc. Ở tập trước, Mộc Yên trở về nước, biết được bản thân chỉ là công cụ để cho gia tộc lợi dụng. Nội dung tập 2 sẽ có diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng Phan Hồng đón xem trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình nhé! Sáng sớm hôm sau, có tiếng chim hót, ánh mặt trời chiều sáng ấm áp. Bác Lý, chào buổi sáng. Lý quản gia thấy người đi tới thì lập tức ra nghênh đón. Không ngờ Dung Lạc lại chủ động cho hỏi một người làm như ông. Ông hơi ngạc nhiên, sau đó Lý quản gia cười nói. Dùm thiếu gia, nhị tiểu thư còn chưa ăn sáng, hiện đang ở phòng bếp. Ngài ngồi đây chờ một chút đi, tiểu thư cố ý dặn dò pha trà Bích Loa Xuân để ngài ngồi đây chờ. Dẫn tôi qua đó. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo lực uy hiếp không thể kháng cự. Ngài muốn qua phòng bếp sao? Nhưng Tiểu Yên tiểu thư đã dặn dò tôi, nói ngài ngồi đây chờ là được rồi. Đi thôi. Dùm Lạc đứng lên, thấy vậy Lý quản gia đành phải dẫn đường. Dùm thiếu gia, bên này. Tại phòng bếp trang hoàng cách điệu với gam màu cà phê, trong không khí có hương thơm thoang thoảng. Sao anh lại qua đây? Mộc Yên xốc màn cửa bằng hạt châu lên, nhìn anh cười dịu dàng. Tóc đen được bện đuôi sam gọn gàng, cô mặc váy ngắn màu tím, thanh thoát tĩnh lặng, làm cho Dung Lạc nhớ tới bộ dáng của cô ở Di Tổ. Nhẹ vén sợi tóc đen lên, trên đầu cô đội một chiếc khăn in hoa, trên lưng buộc dây tạp dề. Cô vô cùng thân thiết kéo cánh tay anh đi vào phòng bếp. Không phải đã dặn bác Lý nói anh ngâm Bích Loa Xuân ngồi đợi tôi ở sảnh sao? Anh nhìn cô sau một lúc lâu mới lạnh lùng nhắc nhở. Má trái dính bột mì. Phải không? Hơi kinh ngạc, Mộc Yên cười giống như một đóa đỗ quyên màu tím, xinh đẹp động lòng người. Dung Lạc. Cô vô cùng thân thiết gọi tên hắn, có ý làm nũng, cũng có ý mê hoặc. Giúp tôi lau được không? Thân thể của cô có hương thơm của hoa sơn chi, cô vẫn chưa buông cánh tay của anh, nghiêng người về phía Dung Lạc, đưa má trái tới gần anh một chút. Dung Lạc vừa định lấy khăn mặt cách đó không xa, nhưng lại bị Mộc Yên ngăn cản. Cô kéo tay anh, đặt lên má trái cọ vài cái, bột mì cũng theo đó rơi xuống. Lòng bàn tay anh lạnh lẽo, da thịt cô ấm áp mà non mềm. Như vậy không phải rất tốt sao? Kéo dài giọng nói, hay má cô ửng hồng. Sau một lúc lâu, Mộc Yên đột nhiên trợn to mắt, sợ hãi than. Tay anh lạnh quá đi, anh nên uống một chén trà nóng đi cho ấm. Cô kéo Dung Lạc ngồi xuống, trừng mắt nhìn anh. Có phải chưa ăn sáng mà đã tới đây rồi không? Dung Lạc quả thật không có ăn sáng. Sáng sớm anh cũng không thích ăn gì cả. Ngày thường đều chỉ uống một ly cà phê Lam Sơn. Nhiều năm như vậy, chỉ có người trong nhà mới biết thói quen của anh. Cô gái trước mắt này làm sao mà biết được. Anh ngồi ở chỗ này chờ một chút, chúng ta cùng nhau đi ăn. Bà tôi và dì Hứa đã ra ngoài từ sáng sớm. Anh ngồi đây với tôi ăn đi. Chỉ chốc lát sau, Mộc Yên liền bưng một khay thức ăn từ phòng bếp đi ra ngoài. Muốn nếm thử cái này hay không? Màu trà nước anh tinh xảo, chất lỏng đỏ sậm chậm rãi rót vào ly, khói bay lên hương thơm lan tỏa khắp phòng. Anh đã từng uống qua loại hồng trà này chưa? Cô ngồi bên cạnh anh nhẹ giọng hỏi, cùng lúc đó cẩn thận đặt bánh ngọt vừa nướng xong xuống trước mặt anh. Là hồng trà Tích Lan. Nhẹ uống một ngụm, Dung Lạc nhìn cô rồi phán đoán chuẩn xác. Đúng vậy, anh cũng thường uống sao? Hương vị cũng không tệ lắm phải không? Cô cười nhìn anh, ánh mắt như sao trời. Ừ. Hai người im lặng ăn bữa sáng. Sau một lúc lâu, Mộc Yên dùng khăn ăn chùi miệng, lại phát hiện Dung Lạc không hề động đến bánh ngọt. Sao có thể uống hồng trà như thế, không ăn bánh ngọt sao? Cô nhìn thấy bánh ngọt của anh vẫn còn nguyên, trừng mắt. Tôi vừa mới nướng xong, hương vị cũng không tệ lắm, thử một miếng thôi. Mộc Yên mỉm cười, giống một đứa bé làm nũng nhìn anh. Một miếng thôi. Dung Lạc nhìn bơ trên bánh ngọt thì phiền chán nhíu mày, lại không chú ý tới Mộc Yên đã đưa bánh tới bên miệng anh. Anh thử một chút xem. Tiếng nói của cô có chút dụ dỗ, lại có ý chờ mong. Dung Lạc há mồm, hương vị ngọt béo liền chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net